Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, lập tức đến nhà ta tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu Lưu Kiệt mới. Vừa trở lại chỗ ở không lâu, liền nhận được Khổng Gia điện thoại, hắn hội ý cười một tiếng. Lần này chuyện kiện, hắn cũng coi là từ mặt bên giúp Khổng Gia hóa giải một cái to lớn nguy cơ. Khổng Sâm lão tiên sinh chắc là không hề thiếu nói muốn cùng hắn trò chuyện. Kêu một chiếc xe, đi tới giữa hồ trang viện, vẫn là ở ven hồ một tòa đình chính giữa gặp mặt. Vừa thấy mặt, Khổng Sâm liền cười ha hả nói, Tiểu Lưu, cứ việc ngươi đã cho chúng ta quá nhiều kinh ngạc, nhưng lần này... Ngươi vẫn là lại một lần nữa, để cho chúng ta thất kinh à? Lưu Kiệt mỉm cười ngồi xuống. Thật ra thì, chúng ta Khổng Gia cũng không phải là đơn giản như vậy. Thành phố Minh Hải Khổng Gia, chẳng qua là Hoa Hạ Khổng Gia một cái tiểu nhân chi nhánh. Cứ việc đã sớm độc lập đi ra, nhưng nếu như Tống Gia và Lâm Gia liên thủ đối phó chúng ta, Khổng Gia những thứ khác Khổng Gia chi nhánh là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bỏ mặc nói thế nào, Tiểu Lưu ngươi lần này có thể coi như là giúp chúng ta Khổng Gia giải quyết một phiền phức lớn. Nghe được Khổng Sâm mà nói, Lưu Kiệt trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết Khổng Gia có như vậy bối cảnh. Cũng khó trách cái đó muốn có được thánh nhân ngọc như ý Phi Châu Man Thần Bộ Lạc. Đang bị Lưu Kiệt giám định hàng giả lừa gạt sau đó, hổn hển dưới, chỉ dám đối với Lưu Kiệt ra tay, lại không có tìm lại Khổng Gia phiền toái. Lưu Kiệt nói, cũng chỉ là thuận tay mà là đi. Thật ra thì lần này và Tống Gia đối với, chủ yếu vẫn là chính ta ý nguyện. Khổng Sâm gật đầu một cái, ta biết ý ngươi, chỉ bất quá, nghe nói ngươi công ty bây giờ tắt đi. À, là chúng ta Khổng Gia liên lụy ngươi công ty à? Theo lý mà nói, Lưu Kiệt bây giờ đem công ty nghiệp vụ đóng cửa, Khổng Sâm đầu tư tiền giống như rót nước trôi như nhau. Nhưng là, Khổng Sâm cũng không có chút nào ý trách cứ, ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ, là Khổng Gia liên lụy Lưu Kiệt. Nếu như không phải là Khổng Gia và Tống Gia bây giờ muốn mở ra buôn bán đại chiến, công ty Ngọc Kiệt vậy là có thể khỏe tốt phát triển, không đến nổi hiện ở nơi này đến nước. Vì vậy, Lưu Kiệt liền đem mình sắp đi thành phố Thanh Lãng phát triển kế hoạch và Khổng Sâm đại khái nói một chút. Sau khi nói xong, Lưu Kiệt lại thêm liền một câu, Khổng Lão, ngài cứ yên tâm đi, người đối với chúng ta công ty Ngọc Kiệt đầu tư không thiếu, chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Biết được Lưu Kiệt kế hoạch sau đó, Khổng Sâm tâm tình khá hơn một chút. Nguyên lai là Mai giáo sư giúp các người định chế kế hoạch. Nếu nói là Minh Hải Thương học viện đầm rồng hang hổ, vậy Mai giáo sư nhất định chính là cái đó ngọa long. Nàng đã rất nhiều năm không nhúng tay vào thương giới, chỉ chuyên tâm làm nghiên cứu. Có thể mời được nàng giúp ngươi ra mưu sắp đặt, là các ngươi may mắn à? Nếu không phải là có vạn năng mã QA, khiến cho được Lưu Kiệt có thể chữa khỏi Mai Tầm Cầm giáo sư phụ thân bệnh là, chắc hẳn Mai Tầm Cầm là sẽ không giúp công ty Ngọc Kiệt. Mặc dù có Mai giáo sư giúp các người bày mưu tính kế, nhưng cũng không khỏi không nói, người ánh mắt không tệ. Thành phố Thanh Lãng đồ cổ nhân khẩu rất nhiều, thị trường rất có tiềm lực. Nếu như ở thành phố Thanh Lãng phát triển tốt lắm, công ty Ngọc Kiệt quả thật có thể nhanh chóng lớn mạnh. Thành tựu ngươi lần này giúp chúng ta Khổng Gia giải quyết nguy cơ cảm ơn. Ta lại đầu tư công ty Ngọc Kiệt 200 triệu đi. Chúc các người có thể ở thành phố Thanh Lãng quật khởi. Nguyên lai Khổng Sâm đem Lưu Kiệt mời qua tới, chủ yếu chính là cái này sự việc. 200 triệu. Đối với công ty Ngọc Giới mà nói, có thể chưa tính là một cái con số nhỏ. Mới vào thành phố Thanh Lãng thị trường, địa phương nào đều cần tiêu tiền. Cái này 200 triệu, đủ để cho công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Thanh Lãng miễn cưỡng đứng vững gót chân. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Cảm ơn ngươi, Khổng lão. Khổng Sâm giơ bàn tay lên tới chỉa nói. Không cần khách khí như vậy. Ngươi giúp qua chúng ta Khổng gia không ít việc. Có thể nói là chúng ta Khổng gia quý nhân. Ta có thể là ngươi công ty Ngọc Kiệt làm một ít chuyện tình. Cũng là phải, từ Khổng gia trở về sau đó, Lưu Kiệt kiểm tra một chút chương trình trong ngày an bài. Ngày mai sẽ phải lên đường đi thành phố Thanh Lãng. Ngày hôm nay và quyền vương Cao Thiên Tường đánh một trận sau đó. Lưu Kiệt ý thức được mình ở kỹ xảo chiến đấu lên có một ít chưa đủ. Vạn năng mã QA hệ thống huấn luyện thực chiến chức năng. Cũng nên thật tốt dùng một chút. Thở ra làm việc màn hình. Lưu Kiệt điểm đánh vào liền huấn luyện thực chiến chức năng chính giữa. Trước mắt một hồi ánh sáng trắng lóe lên. Hắn xuất hiện ở một cái khác không gian chính giữa. Đã tham gia ưu tú cảnh sát bình chọn sau đó. Lưu Kiệt đột nhiên ý thức được. Cái này huấn luyện thực chiến không gian. Tựa hồ cũng là giả tưởng thực tế kỹ thuật. Chỉ bất quá. Cái đó dùng để tranh tài giả tưởng thế giới hiện thật. Cần dùng một cái rất lớn dụng cụ mới có thể đi vào. Dưới so sánh, vạn năng mã QA hệ thống thì vô cùng tân tiến. Căn bản không thấy được dùng thiết bị gì. Lưu Kiệt chỉ cần lượt nhấn một chút liền tiến vào. Vẫn là một cái trang bìa. Hai bên theo thứ tự là phổ thông lãnh vực và linh năng lãnh vực. Linh năng lãnh vực trước mắt vẫn là phong tỏa, không cách nào mở, cần đạt tới 1.000 chút thể lực trị giá mới có thể mở, mà Lưu Kiệt bây giờ thể lực trị giá còn chỉ có 200 ra mặt, so với người bình thường đã mạnh rất nhiều, nhưng là khoảng cách mở linh năng lãnh vực chức năng, chênh lệch còn có rất lớn. Tiến vào phổ thông lãnh vực, các loại các dạng kỹ xảo chiến đấu cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Lưu Kiệt lựa chọn bát cực quyền. Đây là hắn trước kia liền quyết định phải học quyền pháp. Bát cực quyền hết sức bá đạo, mở toang ra đại hợp, lực công kích vậy rất mạnh, sâu được Lưu Kiệt yêu thích. Lưu Kiệt ở giả tưởng thực tế không gian chính giữa bắt đầu luyện tập bát cực quyền. Có hệ thống trường học, học không hề mệt khó khăn. Trọng yếu chính là như thế nào nắm giữ được quyền pháp chính giữa tinh túy. Đại khái luyện một tiếng sau đó, Lưu Kiệt đã bước đầu nắm giữ bát cực quyền một ít động tác. Có thể đại khái bày ra một cái dáng điệu, nhưng muốn dùng để thực chiến vẫn là không được vừa lúc đó. Lưu Kiệt đột nhiên nghe được một tràng chuông điện thoại di động. Hắn vội vàng thối lui ra giả tưởng thế giới hiện thật. Trước mắt thoáng một cái, cảnh tượng trước mắt trở lại thực tế chính giữa. Hắn cầm lên điện thoại di động ở đầu giường vừa thấy. Là Lâm Nguyệt Anh đánh tới. Này, nghe nói miệng ngươi ra cuồng ngôn, muốn trong vòng một năm tiêu diệt Tống gia. Lâm Nguyệt Anh giọng rất lạnh, nhưng nho nhỏ đi cảm thụ, lại có thể nghe được không che giấu chút nào quan tâm ý. Đúng vậy, thế nào? Ta còn nghe nói, người thổi lớn như vậy châu, là vì một cái Lâm gia một cô gái. Những lời này chính giữa, liền tràn đầy nồng nặc địch ý. Lưu Kiệt khổ cười một cái, nguyên lai Lâm Nguyệt Anh để ý nhất chính là cái này. Cái này hắn thật đúng là không tốt, và Lâm Nguyệt Anh giải thích. Không thể làm gì khác hơn là tròn một chút, và Lâm Nguyệt Anh nói một lần sau kế hoạch. Cái gì? Ngươi ngày mai sẽ phải đi thành phố Thanh Lãng. Nghe được Lưu Kiệt an bài, Lâm Nguyệt Anh giọng lại đổi được ủy khuất, tựa hồ là có ở đây không bỏ. Nếu ngươi ngày mai phải đi, chẳng lẽ không mời ta ăn một bữa ngươi làm cơm sao? Chết Lưu Kiệt, mệnh lệnh ta ngươi, lập tức đến nhà ta tới. Nghe Lâm Nguyệt Anh giọng, Lưu Kiệt trong lòng mềm nhũn, đi thành phố Thanh Lãng. Đó cũng là thế cục vội vã. Hắn không thể không đi. Sau này rất dài một đoạn thời gian thì phải và Lâm Nguyệt Anh chia cách hai nơi.